tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 259, góc truyện audio.com, chương 259, người đã đi lại quay trở về. 7, con trai và con gái của dì Triệu đều ở Giang Ninh, mỗi năm, bà ấy đều dành những kỳ nghỉ cho các con của mình, ngày xưa tôi cũng hay qua chỗ bà ngoại hoặc là ông nội, bây giờ hai người già đã không còn nữa, mọi thứ đã trở nên hoang vắng, dường như không còn gì để hào hứng nữa. Tình hình Vũ Linh ở bên kia bông biết như thế nào, nghĩ đến điều này, tôi định gọi một cuộc điện thoại cho John, nhưng thấy thời gian không còn sớm nên tôi không gọi nữa. Tôi nhìn về phía dì Triệu và nói, một lát nữa cháu sẽ đến công ty, Phó Thắng Nam không có ở đây, nên chúng ta không cần phải làm bữa sáng đâu, truy cập vào chuyên.oan để đọc nhiều chuyện hay nhé. Nói xong, tôi cầm chìa khóa và đi ra ngoài, giờ làm việc của cô nghĩa là 9 giờ, tôi đến hơi sớm, đợi một lúc trong phòng làm việc rồi mới đi tìm người phụ trách Hoàng Hiên để kết nối công việc. Việc nghiên cứu và phát triển AI không thể xong trong ngày 1, ngày 2, nhưng nhìn thấy những tiến bộ mới tôi thật sự rất vui. Sau khi rời khỏi bộ phận RMD, tôi tình CTH gặp Phó Bảo Hân. Bà ấy đã TH nhà vài ngày để lo chuyện gia đình, xem ra bây giờ đã trở lại cố nghĩa để làm việc. Thấy tôi định đi ra ngoài, bà ấy mở miệng hỏi, cháu có vội không? Tôi lắc đầu, có chuyện gì không ạ? Bà ấy nắm chặt tay nói, sắp đến Tết rồi, năm nay cháu và Thắng Nam có dự định gì không? Quay về Giang Ninh hay ở lại thủ đô? Nghe nói nhà họ Thẩm sắp nhập tên cháu vào gia phả, năm nay cháu có dự định gì không? Cháu cũng chưa xác định lắm, tôi mở miệng thản nhiên nhìn bà ấy, nói, cô có thể hỏi Phó Thắng Nam à. Nói xong tôi định rời đi, nhưng lại gặp một đoàn người đi vào trong đại sảnh. Phó Thắng Nam và Kiều Cảnh Thần đều ở đây, dường như họ ở đây để nói về công việc. Trong sảnh tiếp tân, dáng người mảnh mai như ngọc của Phó Thắng Nam đặc biệt bắt mắt, đứng trong sảnh với một tay đút túi, dường như anh đang nói chuyện gì đó với Kiều Cảnh Thần. Bốn mắt nhìn nhau, chân mày anh nhu lại, tôi hơi sững sờ, mím môi loạng choạng quay đầu bước thẳng ra khỏi đại sảnh. Xuân Hinh, cô ăn sáng chưa? Kiều Cảnh Thần mở miệng, còn thuận tiện chặn đường tôi lại, tôi định giả vờ như không nhìn thấy. Tôi dừng lại, vô thức liếc nhìn Phó Thắng Nam, anh vẫn đang mặc bộ quần áo của ngày hôm qua với vài nếp gấp, một chút nữa ăn luôn. Tôi nhàn nhạt nói, nhìn thấy một giám đốc công ty gần đó chào hỏi tôi. Tôi gật đầu đáp trả rồi chuẩn bị rời đi. Nhìn về phía Kiều Cảnh Thần, tôi nói, tôi có việc phải làm, đi trước nhé. Xuân Hinh, cùng đi đi, tôi và anh ba cũng chưa ăn trưa, chúng ta cùng đi ăn đi. Không cần, tôi còn có chuyện khác, mọi người ăn trước đi. Nói xong tôi sờ chiếc chìa khóa trong túi sách. Sắc mặt của Phó Thắng Nam vẫn lạnh lùng bức người như cũ, anh nghiêm nghị liếc nhìn Kiều Cảnh Thần, rảnh lắm à? Tôi mím môi, vốn cũng không định ở lại lâu. Tôi nói với Kiều Cảnh Thần một cách rừng rưng, tôi gì trước đây. Sau đó tôi đi ra khỏi đại sảnh mà không đợi Kiều Cảnh Thần mở miệng, giọng nói tức giận của Kiều Cảnh Thần từ phía sau truyền đến, tôi rảnh lắm à? Anh ba cả đêm qua là ai không ngủ được, uống rượu la hét cả một đêm vậy? Tôi ra khỏi đại sảnh bước vào xe, vừa khởi động xe, Hoàng Nhược Vi đã gọi tới. Tôi nhấn nút nghe và nói, có chuyện gì vậy? Hay là cô về Giang Ninh một chuyến đi, tốt nhất là trong hôm nay luôn đi. Giọng nói của cô ấy có chút nghiêm túc, tôi không khỏi sửng sốt, chuyện gì xảy ra vậy? Cô ấy dừng lại một chút và nói, tôi không biết phải nói thế nào, có thể bọn họ định gạt cô cho nên mới không liên lạc với cô, nhưng giấy không thể mãi mãi tránh được lửa, cô trở về một chuyến thì sẽ biết nguyên do thôi. Trong đầu tôi vang lên một trận ầm ầm, lồng ngực như đang bị tắc nghẽn. Tôi hít một hơi dài rồi nói, Vũ Linh xảy ra chuyện gì sao? Cô ấy không trả lời tôi mà im lặng một lúc rồi nói, cô cứ về xem thử đi. Được rồi. Sau khi cúp điện thoại, tôi trực tiếp đặt vé máy bay đi Giang Ninh. May là còn sớm, chỉ một giờ sau đã có chuyến bay từ thủ đô đến Giang Ninh. Sau khi đặt vé máy bay, tôi khởi động xe và thấy trong tòa nhà của cô nghĩa, Kiều Cảnh Thần chạy ra và vẫy tay với xe của tôi. Tôi sững sờ dừng xe lại, nhìn chị ba, anh ba đã đặt chỗ ở nhà hàng cơm Tây ở Nam Trung. Anh ta nói, có chuyện gì vậy? Rồi, hay là cô đi cùng chúng tôi đi? Anh ta nhìn tôi cười nói. Tôi đã rất ngạc nhiên, Nam Trung, đó là nơi mà các đôi trai gái thích hẹn hò vào ban đêm đúng không? Tôi ngẩng đầu nhìn thời gian, từ đây đến sân bay vẫn còn một tiếng nữa, không kịp ăn cơm rồi. Phó Thắng Nam cũng đi theo. lối ra đại sảnh, bộ dạng của người đàn ông trông vẫn rất lạnh lùng. Tôi mím môi và nhìn Kiều. Cảnh Thần nói, Tổng Giám Đốc, Kiều thật xin lỗi, tôi còn có việc, nên không thể ăn cơm cùng mọi người được. Anh gọi cho cô Mạc, Hạnh Nguyên xem, chắc là cô ấy có thời gian cùng anh và Phó Thắng Nam ăn cơm đấy. Nói xong tôi liền khởi động xe. Kiều Cảnh Thần có chút tức giận, Thẩm Xuân Hinh, cô đang nói cái gì vậy, cô không biết tại sao anh ba lại đặt nhà hàng cơm Tây ở Nam Trung sao? Chuyện vợ chồng, cãi nhau, một người trải thang, một người bước xuống là được rồi cô. Có cần phải cứng nhắc như vậy? Không, tôi mím môi nhìn thời gian trôi, qua từng chút một nhìn Phó Thắng Nam đang đứng ở lối vào đại sảnh, rồi lại nhìn Kiều Cảnh Thần nói, Tổng Giám Đốc Kiều, cảm ơn anh đã vất vả vì mối quan hệ giữa tôi và Phó Thắng Nam, cũng cảm ơn Phó Thắng Nam có ý tốt, nhưng phiền anh nói lại với anh ấy rằng trong mối quan hệ giữa người với người, nếu không còn cách nào tiếp tục thì có thể kết thúc trong hòa bình và êm dịu. Chúng tôi cần vài ngày để bình tĩnh lại, tôi có việc nên đi trước đây. Tôi nhấn ga phóng thẳng lên đường cao tốc, trong lòng thật sự rất khó chịu. Không phải tôi không muốn làm xoa dịu mối quan hệ giữa hai người, nhưng trong lòng vẫn có chút kháng cự. Về phần kháng cự cái gì thì bản thân tôi cũng không rõ. Cũng tốt, CSTS một chuyến đi Giang Ninh, bình tĩnh lại thì có lẽ sẽ ổn thôi. Sân bay ở thủ đô hàng ngày có lượng người qua lại rất lớn và chuyện kẹt xe trên đường thường xuyên xảy ra. May mà tôi vẫn đuổi kịp để lên máy bay. Tôi vội vàng cầm vé lên máy bay. Lên máy bay xong tôi thở phào nhẹ nhõm, tìm một chỗ ngồi. Không bao lâu sau thì máy bay cũng cất cánh. Quý khách thân mến, máy bay sắp cất cánh, vì sự an toàn của quý khách xin hãy thắt dây an toàn, vui lòng tắt điện thoại di động hoặc đặt TH chế độ máy bay. Giọng nói ngọt ngào của cô tiếp viên vang lên, tôi vô thức tìm điện thoại di động trong túi sách để chuẩn bị tắt máy. Trên màn hình điện thoại di động hiện lên hàng chục cuộc gọi nhỡ của Phó Thắng Nam, còn có vài tin nhắn ngắn được anh gửi đến. Vì vội tắt nên tôi đọc đại khái, ngoại trừ câu đầu tiên hỏi tôi đang TH đâu, tất cả những thứ khác đều là chào hỏi. Máy bay cất cánh và quá muộn để trở về nên tôi đã tắt điện thoại. Từ thủ đô đến Giang Ninh có một hành trình dài 4 tiếng đồng hồ. Tối hôm qua tôi hầu như không ngủ được. Không lâu sau khi máy bay cất cánh, tôi xin tiếp viên một cái chăn và ngủ một giấc. Tôi thức dậy thì máy bay đã hạ cánh. Tôi bật màn hình điện thoại lên xem giờ thì đúng 6 giờ chiều. Sau khi xuống máy bay, Hoàng Nhược Vĩ lái xe đến đón tôi. Cách Trương